Chương 394, rơi dụng mẹ tỏ bỏ ly, không hảo vật thí nghiệm. Ta nhất định phải thừa nhận, từ khi lần trước, cũng chính là 2 tháng trước, ngươi từ chối gia nhập ban ngành chính phủ sau, ta liền không hy vọng còn có thể nhận được điện thoại của ngươi. Sì bùa hùa vừa mới nhìn thấy bạn mạn, liền nói ra đoạn này có chứa nghĩa khác lời dạo đầu. Thẳng thắn nói, nếu như quên đi sì bùa hùa là một cái thân cao hơn 2 mét, cả người 2/3 máu thịt, đều bao trùm kim loại linh kiện hắc đại cái. Chỉ từ phía trên cái kia lời nói phán đoán, bà gì có lẽ sẽ cảm thấy bên bác sĩ, có cái gì không thể cho ai biết bí mật tình yêu. Lại như con trai của hắn, vợ rủ sờ bên như vậy. Toàn bộ giờ Specialist ngầm đều biết, bạt mạn cùng gõ thảm tội phạm cả tùa mạn, còn có nỉ ra đại sư ra S. An Gũn con gái tạ lì ạ, đều có dây dưa không rõ quan hệ mập mờ. Vợ nờ bố mạn cùng ạ của mạn vì thế còn đã đánh cuộc. Bà gì lúc đó QNZ có tham dự, tiền đặt cược là 2 ngày bữa sáng tiền. Sụp mạn phát biểu ta cảm thấy bờ rủ sờ đời này đều sẽ không kết hôn cái nhìn sau, liền giữ yên lặng. Bà gì càng coi trọng cả tùa mạn, hắn cho rằng cái kia đồng dạng yêu thích ngày nuốt đêm ra nữ đạo tặc, rất thích hợp bạt mạn công tác làm việc và nghỉ ngơi. Kết quả không nghĩ đến, người trước âm thầm, cùng nghĩ ra đại sư con gái tạ lì ạ liền nhi tử đều có. Điều này làm cho bà dì thua trận tiền đặt cược, liền với 2 ngày đều chỉ có thể sượt phòng thí nghiệm sang Wix cùng cà phê hòa tan. Victor, ngươi xem ra càng cao hơn, càng tăng lên. Bà dì thu lại phát tán tâm tư. Sở Pister chính là như vậy, đại não vận chuyển quá nhanh, rất dễ dàng rất muốn nhiều. Người bình thường cùng với tán gẫu, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Vì lẽ đó, hắn mới gặp xem cái nói nhảm như thế. Mỗi lần gặp phải kẻ địch liền mở ra lại nhải lầm bầm lầu bầu hình thức. Chúng ta quen biết sao si bùa vừa dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn trước mặt cái này ăn mặc đồng phục màu đỏ, ngực có đạo thiểm điện khuôn mặt mới. Bạt mạn từ trước đến giờ không thích tổ đội, quen thuộc với đơn đả độc đấu, lúc nào bên người có thêm 2 cái người mới tầm mắt từ flash trên người một vùng mà qua, si bùa vừa ánh mắt rời về phía im lặng không lên tiếng Luke. So sánh với người hiền lành, không có nửa điểm xâm lược tính bạ gì Alan. Người sau làm cho người ta đệ vừa cảm thụ, chính là cứng rắn không thể phá vỡ, cường mà ma nhờ me. Để chân đứng ở nơi đó liền rất có cảm giác ngột ngạt. Khả năng này là sắt thép thân thể mang đến vầng sáng bị động. Không quen biết, các ngươi chưa từng gặp. Luke ôm lấy bạ gì vai, ngăn cản người này tiếp tục câu chuyện. Hắn là gõ thảm người mới, nắm giữ siêu tốc độ, gọi Flash. Sì bùa vừa vẻ mặt quái lạ. Nhưng QNZ không để ở trong lòng, sự chú ý của hắn trọng điểm chỉ có bạt mạn. Ngươi gọi ta đến, nên không phải muốn dẫn tiến 2 cái người mới, sau đó ôn chuyện tán gẫu chứ sĩ bùa vừa nhìn phía im lặng không lên tiếng Thomas Wayne, theo siêu anh hùng, còn có siêu ác nhân càng ngày càng sinh động, chính phủ cần một cái cường mà ma nhờ me quản giáo bộ ngành. Dưới cái nhìn của hắn, không có ai có thể so với bạt mạn càng thích hợp nhân vật này. Không có để sót lập ra kế hoạch, đồng thời tuyệt không lẫn lộn bất kỳ tình cảm cá nhân, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cái nhìn đại cục sở hữu nhận thức siêu anh hùng bên trong, chỉ có bạt mạn mới có thể hoàn thành trở lên yêu cầu. Đoàn đội của ngươi bên trong còn thiếu một cái cố vấn hình vị trí sao Thomas Wayne liếc mắt một cái Luke cùng bà Di, giải thích ý đồ đến. Ta có thể gia nhập, QNZ có thể hỗ trợ. Có thật không xí bùa hửa tấm kia ngăm đen khuôn mặt, không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ khiếp sợ. Bạt mạn lại gặp thay đổi chủ ý này có thể thật là khiến người ta bất ngờ thế nhưng Thomas Wayne thưởng thức mấy giây sĩ bùa vừa lộ ra ngoài tâm tình, nói ra cái này làm cho người ta chán ghét từ đơn. Muốn dựa theo ý nghĩ của ta, ta phương thức đến thành lập đoàn đội, do ta đến chọn binh sĩ. Sĩ bùa vừa híp mắt lại, hắn tựa hồ rõ ràng bạt mạn ý tứ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía đối phương bên cạnh cái kia 2 cái người mới. Đây là muốn thành lập đoàn đội không thành vấn đề. Sì bùa vừa gật đầu đáp ứng. Hắn cần, chính là bạt mạn đầu óc, còn có hắn sức hiệu triệu. Gõ thảm đặc lì tớt, thực sự siêu anh hùng, cùng với siêu ác nhân trong lòng danh vọng khá cao. Lôi kéo đến đối phương, sau đó làm việc có thể tỉnh rất nhiều công phu. 600 tiểu thuyết tại sao siêu ác nhân gặp sùng bái bạt mạn này rất dễ hiểu. Lại như rổ kẻ, dít lơ, tuộc phẩy, bèn chìn chờ một đám gõ thảm phản phái. Bọn họ đều là bạt mạn fans đoàn thành viên như thế. Những này siêu ác nhân mỗi ngày nóng lòng với cùng bạt mạn đấu trí đấu dũng, lẫn nhau thiết kế, sau đó bị giam tiến vào ạc khảm viện người điên nghỉ phép. Đây mới là sinh hoạt lạc thú vị trí. Nếu như gõ thảm không còn bận mạn, những người phản phái phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ nhàm chán muốn dọn nhà. Như vậy, từ Flash, còn có Luke bắt đầu, bọn họ chính là đoàn đội bên trong sớm nhất hai tên thành viên. Nhìn thấy sĩ bùa hửa cấp tốc đáp ứng, bạt mạn đại khái thăm dò rõ ràng, này còn chưa là đối phương điểm mấu chốt vị trí, có tiếp tục đòi hỏi không gian. Trừ này ra, kinh phí hoạt động, nhân viên hậu cần, nghiên cứu khoa học sức mạnh những này cũng không thể thiếu. Sĩ bùa hửa cân nhắc chốc lát, gật đầu đồng ý ngược lại thành lập sau quản giáo bộ ngành, quy quân đội cai quản, kinh phí QNZ là do lầu năm góc chi. Đối với bọn hắn tới nói, hàng năm siêu trăm ti quân phí đều bỏ ra, lại thêm ức điểm QNZ không tính là gì. Người đưa ra yêu cầu, ta cũng có thể đại biểu chính phủ thỏa mãn. Sĩ bùa hửa sức lực 10 phần, nếu như có thể ngăn chặn lại hàng năm đều ở mức độ lớn dâng lên siêu tự nhiên người phạm tội sự kiện, Nhà Trắng cùng lầu năm góc không sẽ để ý chi gặp sự cố. Nhìn thấy đạt thành nhận thức chung, Luke đúng lúc địa nói chen vào hỏi, nếu ta gia nhập vào ban ngành chính phủ, vậy ta có quyền điều lấy một ít tư liệu sao? Ngươi muốn biết cái gì? Sĩ bùa hồ một con mắt lập lòe hồng quang, các loại số liệu lưu nhanh chóng lan. Hắn liên tiếp lầu năm góc, cùng với mô y cao y ngành tình báo số liệu trung tâm, bất cứ lúc nào đều có thể chọn đọc những người cơ mật văn đương. Quan ở 30 năm trước, rơi dụng ở mẹ tỏ bỏ ly cái kia viên thiên thạch. Luke chuẩn bị tiện đường cứu viện hắn hành tinh cỡ gì tần biểu đệ ca lèo, tên kia từ nhỏ đến lớn đều bị quân đội giam giữ, vẫn luôn không có sưởi quá mặt trời. Dựa theo trong trí nhớ hình tượng, cái kia đại khái là sở hữu sụp mạn ở trong tối gầy một cái, không có cường tráng bắp thịt, trái lại xem một cái phơi khô xương sườn. Người đối với cái kia cảm thấy hứng thú xì bùa vừa hơi kinh ngạc, hắn liếc nhìn bạn mạn. Chúng ta hiện tại là một đoàn đội, nay điểm yêu cầu không quá đáng đi. Thomas Wayne cũng không rõ ràng, Luke tại sao đối với mẹ tỏ bỏ lỉ vụ tai nạn kia cảm thấy hứng thú. Một bên bà dì ánh mắt lấp lóe, hắn bắt lấy mẹ tỏ bỏ lỉ, thiên thạch trở then chốt tử. Chẳng lẽ cờ lạc không ngạc nhiên chút nào, Flash nghĩ đến sụp mạn. Được rồi, ta tìm tòi một hồi. Xì bùa hửa con kia máy móc con mắt, không ngừng lập lòe hồng quang, chỉ là nửa phút không tới thời gian, liền hoàn thành rồi sàng lọc công tác. Tìm tơ y, căn cứ lầu năm góc bí mật hồ sơ, cái kia thực là một chiếc phi thuyền vũ trụ, nó bị chuyển đến mẹ tỏ bỏ lì trụ sở dưới mặt đất, đồng thời có hơn vạn người tạo thành đoàn đội, đang ở nơi đó tiến hành một cái nào đó hạng mục sụp mạn kế hoạch, quân đội như thế gọi nó. Còn có một phần báo cáo tư liệu bị tổn hại, bọn họ tựa hồ đang chiếc phi thuyền kia bên trong phát hiện đồ vật của hắn số một vật thí nghiệm. Sĩ bùa hùa không có ẩn giấu, đem biết đến tình báo cùng chung đi ra. Cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Luke cười cợt, cùng bà dì trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ rõ ràng từng người ý tứ. Không nghi ngờ chút nào, sụp mạn rất có khả năng liền bị giam giữ ở mẹ tỏ bỏ lì trụ sở bí mật. Nửa giờ sau, chờ sĩ bùa hùa rời đi, bạt mạn dùng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Luke cùng bà dì. Hai người các ngươi có kế hoạch của hắn sao? Hoặc là nói, chuẩn bị lén lút cong lấy ta cùng sĩ bùa hửa, làm những gì? Sự sao Thomas Wayne sức quan sát, tương đương chi nhạy cảm. Chỉ là thông qua Luke khác thường vấn đề, còn có bà gì vẻ mặt, liền nhìn ra tâm tư của hai người. Khi, bên bác sĩ người đàng hoàng thờ lát đối mặt chất vấn, khó tránh khỏi gặp có chút bối rối, nói chuyện đều trơn nên ấp á ấp úng. Bên bác sĩ, cho nên ta tìm tơ y các ngươi, thực chính là tìm thân. Luke so với bà gì trong lòng tố chất khỏe nhiều, hắn đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượng. Ta có cái biểu đệ, hắn rất sớm trước cười phi thuyền vũ trụ, hạ xuống trao y đờ ơ tờ bởi vũ trụ đi vấn đề, ta so với hắn chậm rất đa tài đi tới nơi này, mất đi tung tích của hắn. Bà gì bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm ra một bộ ta quả nhiên không có đoán sai kinh hỉ vẻ mặt. Ngươi là cờ lạc biểu ca, ta liền biết, các ngươi có như thế thân thể cường tráng, như thế áo choàng cùng chiến y y. Còn có nhiệt thị tuyến Thomas Wayne thở dài, nếu như không phải vì nhi tử bở rủ sơ, hắn chân tâm không muốn cùng hai người này rào hợp lại cùng nhau. Từ xuyên Việt thời không Flash, đến giáng lâm cha y đờ tờ người ngoài hành tinh ngăn ngắn trong vòng một ngày, chính mình nhận thức liền bị không ngừng quét mới.